Đệ nhất kiếm thần, chương 1648, Diệp Huyên chắc chắn sẽ xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chưởng này vừa đánh xuống thì không gian trước mặt cô bé trong nháy mắt đã chấn động dữ dội. Một luồng sức lực mạnh mẽ đánh thẳng vào kiếm quang kia. Nhưng luồng kiếm quang đó trực tiếp đánh nát sức mạnh của Diệp Liên. Đánh thẳng một đường chém thẳng Diệp Liên. Diệp Liên chắp hai tay lại, khẽ quát một tiếng, sau đó phóng mạnh về phía trước. Luồng kiếm quang mạnh mẽ kia bị buộc dừng lại, mà lúc này, ông già đột nhiên biến mất, sắc mặt Diệp Liên thay đổi, trưởng tay chuyển thành nắm đấm, đánh thẳng ra một quyền. Việt Writer, vù, ngay sau tiếng nổ vang dội và âm thanh xé rách vang lên, Diệp Liên bay ngược cả ra sau, cuối cùng cơ thể va thật mạnh vào một đại điện, mà cô bé vẫn chưa rơi xuống thì đã bị một thanh kiếm găm thẳng trên vai. Vù, Diệp Liên nhíu mày nhưng không hề bật khóc. Cô bé cắn chặt răng, ương ngạnh chống đỡ. Ông già kiếm tu đó liếc nhìn Diệp Liên, thân hình ông ta khẽ chuyển động, xông thẳng về phía cô bé. Ngay lúc này một bóng người chợt xuất hiện trước mặt Diệp Liên. Người này chính là Võ Vấn, vẻ mặt Võ Vấn dữ tợn, huyền khí trong cơ thể ông ta bắt đầu chuyển động, tay trái siết chặt, một luồng năng lượng dữ dội đã ngưng tụ trong nắm đấm tức thì, sau đó ông ta liền đánh mạnh về phía trước. Ầm ầm. Không gian lập tức vỡ nứt, sức mạnh dữ dội mạnh mẽ áp chế kiếm tu kia dừng lại. Nhưng một luồng kiếm quang trực tiếp chém về phía Võ Vấn. Hai tay Võ Vấn chắp mạnh vào nhau, tay vừa chắp lại đã giữ chặt lấy thanh kiếm, nhưng sức lực kinh người cũng khiến ông ta chấn động liên tục lùi về sau. Trong không trung, Tần Thiên nhìn xuống bên dưới, ông ta vẫn chưa ra tay. Đợi, ông ta chưa bao giờ khinh thường Diệp Huyên, mà ông ta cũng biết. Diệp Huyên chắc chắn sẽ xuất hiện. Đợi, ông ta cứ đợi Diệp Huyên xuất hiện. Cách chương.